Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1978 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống. 1. Quý gia hôm nay cũng không biết như thế nào làm. Cửa thủ nhân cách ngoại lơi lỏng. Mặc kệ là người nào đều có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Phía trước đại thúc đã làm đại gia kinh ngạc. Hiện tại xuất hiện ở hiện trường người càng là làm mọi người kinh ngạc, đương nhiên là có hai người. Không có sai ngạc, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Nhan Bạch thấy người tới là lúc, trong mắt sáng lấp lánh, cong lên khóe môi, nồng đậm lông mi bao trùm rớt trong mắt biểu tình. Người khác thấy chỉ cảm thấy Nhan Bạch rũ mắt sợ hãi rúc vào Quý Bạch Mặc bên người. Thân mình khẽ run, gắt gao bắt lấy Quý Bạch Mặc ở người ngoài xem ra sợ hãi. 114 lại biết, ký chủ đại đại ở khắc chế chính mình hưng phấn, bởi vì tham dự trò chơi người. Một đám đều đưa tới cửa, có thể nào không vui, Quý Bạch Mặc còn lại là tay mềm nhẹ vuốt ve Nhan Bạch. Đầu tóc, hắn nhìn về phía đại môn chỗ, khí chàng cường đại, một bộ chủ nhân ra bộ dáng, ta cũng không biết. Ta quý gia hôm nay sẽ như vậy được hoan nghênh, này nhiều người tới làm khách, Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn cặp mắt đào hoa kia cười như không cười liếc hướng đại môn chỗ người. Thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã cực kỳ. Khóe môi hàm chứa đạm cười. Thanh âm cũng ôn nhu kỳ cục, ta chiêu đãi không chu toàn. Thật đúng là thất lễ. Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Thanh âm trầm thấp lại liêu nhân. Nửa điểm không có bởi vì người kia lời nói nhị thấp thỏm lo âu bộ dáng, phảng phất đã đến chỉ là một. Cái tầm thường đến cực điểm khách nhân, a. Rắn chuột một ổ, người tới mở miệng, hừ lạnh một tiếng, cái này người tới không phải người khác. Đúng là Bàng lão, Bàng lão xem như tin tức truyền thông trong mắt thuộc gương mặt. Trước kia thường xuyên xuất hiện ở các loại phỏng vấn chung. Mặc dù là hiện tại cũng thường thường sẽ đi các đại học diễn thuyết. Truyền thụ ở tri thức cấp học sinh, ở trong ngành vẫn là thanh danh thực tốt, thuộc hạ còn mang ra rất nhiều học sinh. Hiện giờ Bàng lão xuất hiện không chỉ có là tin tức truyền thông phóng viên kinh ngạc. Ngay cả xem TV tin tức phát sóng trực tiếp khán giả đều có chút đoán không ra đến tột cùng là đã. Xảy ra cái gì, anh Túc Hoa hung thủ cùng Bàng lão cái này pháp y giới danh nhân. Hai người hoàn toàn không có khả năng dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ đi. Bàng lão nhìn Nhan Bạch kia tái nhợt sắc mặt, run túc thân mình sợ hãi bộ dáng. Không cấm có chút rào rạt đắc ý. Hắn đã cho Nhan Bạch cơ hội. Là người này đâu không biết tốt xấu. Không hiểu đến quý trọng. Nếu như vậy, vậy làm nàng biết cái gì kêu hối hận, Bàng lão. Xin hỏi ngài vì cái gì sẽ nói ra những lời này? Một cái phóng viên đầu tiên mở miệng, Bàng lão. Xin hỏi ngài là trong lúc vô tình nắm giữ cái gì chứng cứ sao? Một cái khác phóng viên cũng không cam lòng yếu thế tiến lên. Diệp Minh đứng ở Nhan Bạch bên người. Nhìn xuất hiện ở hiện trường Bàng lão biểu tình thực phức tạp. Càng thêm phức tạp chính là Diệp Minh còn ở liên can phóng viên chung nhìn thấy Mộc Vân nhân thân. Ảnh, nàng phảng phất là tới gặp chứng gì đó, chứng kiến Nhan Bạch tiêu vong. Nói đến cũng là bi ai. Phía trước chúng ta phát khoa pháp y thiếu người. Sau lại cái này kêu Nhan Bạch cô nương nhận lời mời. Lúc ấy nàng giải phẫu thủ pháp tinh vi, làm ta kinh ngạc cảm thán. Ta cũng không có tưởng quá nhiều. Chính là sau lại thấy trên mạng thiệp, ta cái gì đều minh bạch. Ta còn đối lập một chút anh Túc Hoa hung thủ gây án thủ pháp. Nàng thói quen thủ pháp cùng cái này tên là Nhan Bạch cô nương sở sử dụng thủ pháp. Phi thường ăn khớp, Bàng lão mở miệng. Hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chồng đồ vật. Nhìn về phía Nhan Bạch trong mắt tràn ngập rào rạt đắc ý trả thù. Hắn tưởng từ Nhan Bạch trong mắt. Nhìn đến hối hận. Chỉ là thực đáng tiếc. Hơn nữa. Bàng lão ngay sau đó mở miệng. Hết chương.